Tôn Mập nhìn lão già bị xương máu bao quanh, miệng lẩm bẩm: "Không phải tôi nói chứ, chẳng lẽ lão già này là thằng đó?" Còn chưa nói xong thì màn xương máu kia bỗng khuếch tán ra xung quanh, chỉ chớp mắt đã bao trùm lên cả Ngô Nhân Địch và chúng tôi. Tôn Mập lập tức trốn ra sau lưng Ngô Nhân Địch. Màn xương máu đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ sau mấy chục giây, nó đột nhiên tan biến. Lão già vốn đang đứng phía trước cũng biến mất theo màn xương. Sau khi xác nhận đã an toàn, Tôn Mập đi ra từ sau lưng Ngô Nhân Địch, nhìn trái nhìn phải một lượt, rồi cau nhau: "Cái lão già kia làm cái gì vậy nhỉ? Đem Khổng Trương tới đây giết người diệt khẩu cho chúng ta xem mà." Nói tới đây, cậu ta quay đầu liếc Ngô Nhân Địch: "Trưởng phòng Ngô à, à không phải tôi gây sự đâu. Tôi cũng không nói gì chuyện lão ta giết người diệt khẩu trước mặt anh. Nhưng lần này lão nói đến là đến, nói đi là đi, có phải là không thèm coi anh ra cái gì không hả?" "Không phải tôi nói chứ, tôi là tôi không thể nhẫn nhịn nổi cái chuyện này đâu." "Tôi không phải anh, tôi nhịn được." Ngô Nhân Địch ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng không cười, cất tiếng: "Đối phó với kẻ nhỏ nhoi như vậy mà còn muốn tôi ra tay, anh mất mặt thành thói quen thì cũng đừng trách tôi." Tôi mập cười ngượng nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ: "Ê, trưởng phòng Ngô à, vậy thì anh cũng phải cho chúng tôi một câu giải thích về chuyện lão già kia chứ. Ngay cả đồng bọn mà lão nói giết là giết ngay, để lão nhận nhơ, không chừng lão còn giết thêm rất nhiều người nữa đây. Chuyện thế này, ra tay trước mới chiếm được lợi thế, chỉ cần chậm một chút thôi, có khi lão ta sẽ kéo theo mấy chục cái đệm lưng nữa đây." Ngô Nhân Địch thùng thẳng đáp: "Anh không cần phải tính kế nữa, thằng đó đang ở đâu, tại sao lại tới đây, anh biết rõ hơn tôi nhiều." Ngô Nhân Địch nói tới đây thì dừng lại, cười một cách khó hiểu: "Để xem sau này anh còn muốn đi núi Côn Luân tìm hòa thượng người Nhật Bản hỏi nhân duyên nữa không? Anh đến chính là để khiến tôi tức chết mà." Lúc này Tôn Mập mới hiểu ra vấn đề ở đâu. Chuyện mà Ngô Nhân Địch đã quyết thì trừ khi Thiệu Nhất Nhất ra mặt, bằng không chẳng ai có thể ép được. Bây giờ cậu ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, bất đắc dĩ nhìn Ngô Nhân Địch, rồi lấy điện thoại gọi cho Tây Môn Liên, bảo anh ta dẫn người tới thu dọn. Gọi xong, cậu ấy nhìn hai anh Dương nói: "Phí mời của hai vị, các anh tôi đã thông báo rồi. Thế nào, bây giờ đang mùa ế, muốn tìm nơi chịu trả số tiền lớn như vậy cũng không nhiều đâu. Cho dù muốn lấy tiền mời thì cũng phải biết tên kia đi đâu chứ." Dương Kiêu nhìn Ngô Nhân Địch, thấy trưởng phòng Ngô không có ý kiến gì mới nói tiếp: "Làn xương máu vừa rồi có kèm thuật ẩn khí. Bây giờ tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được khí của người kia. Lão như đã biến mất hoàn toàn. Anh muốn chúng tôi đi đâu mà tìm đây?" Dương Quân cũng có ý như Dương Kiều. Tôi mập nhìn sang Ngô Nhân Địch rồi cười hề hề nói: "Nếu muốn tìm thì nhất định sẽ tìm được. Lão già kia mới triệu hồi được một con ác quỷ mà không giấu, không tránh khỏi đã tới thẳng dân điều cục. Đây là muốn ăn được cả, ngã về không đây mà. Để đề phòng những tình huống như vừa rồi, lão còn mang theo một tên ngốc tự sát. Không phải tôi nói chứ, cứ để lão đó đi như vậy thì có phải hơi oan quá không?" Chợt Tôn Mập đưa mắt nhìn sang vị trí mấy tầng hầm của dân điều cục, ngẫm nghĩ giây lát rồi tiếp lời: "Bạn nãy lão già đó không chạy trốn mà là đi xuống kia. Nếu tôi đoán không nhầm thì hiện tại lão đã xuống tới tầng hầm thứ 3 rồi. Mục tiêu của lão là tầng hầm thứ 4 và thứ 5 của dân điều cục đấy." Tôi không nhịn được hỏi: "Lão tốn nhiều công sức như vậy là có mục đích gì chứ?" Tôi mầm nhe răng cười đáp: "Bắt được lão là biết ngay." trừ Ngô Nhân Địch đứng bên trên chờ chúng tôi chiến thắng trở về, những người còn lại lần lượt đi qua bãi đỗ xe vào dân điều cục, từ cánh cửa bí mật mà Tôn Mập đập ra đi xuống tầng hầm thứ hai. Dương Kiều đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu. Sau một lúc lâu, anh ta nói với Tôn Mập: "Bà nãy lão ta có đi qua đây, nhưng mùi máu ở đây rất nhạt, chắc hẳn chỉ ở một lúc rồi xuống tiếp." Hugo lấy làm khó hiểu nhìn Dương Kiêu rồi hỏi: "Dương, bạn của tôi, chẳng phải lúc nãy anh nói khí của lão già đó đã bị che giấu hoàn toàn ư? Sao anh lại có thể chắc chắn lão ta từng đi qua đây chứ?" Dương Kiêu đáp: "Ý tôi nói là khí của lão đã bị mùi máu che mất. Ở trên kia toàn là mùi máu, đương nhiên không nhận ra được. Nhưng nơi đây không có người ra vào hơn một năm rồi, chỉ cần một chút mùi máu thôi cũng đủ cảm thấy gay mũi." Tôn Bẩm hoàn toàn tin tưởng lời Dương Kiêu. Nếu anh Dương đã xác định tầng này không có ai thì Tôn Bẩm cũng không cần vào kiểm tra. Cậu ấy dẫn chúng tôi xuống tầng hầm thứ ba luôn. Sau khi xuống tầng hầm thứ ba, chúng tôi đều nhìn Dương Kiêu. Dương Kiêu hít một hơi thật sâu rồi vẫn lắc đầu nói: "Mùi máu ở đây đậm hơn một chút, nhưng lão tà cũng không ở tầng này. Xuống tiếp đi, tôi có thể cảm nhận được mùi máu đang dần phiêu tán xuống dưới." Chúng tôi tiếp tục đi xuống tầng hầm thứ tư. Vừa bước vào, Dương Kiều đã cười khẩy: "Hơi gai mũi, có thể đi một vòng xem xét tầng này rồi đấy." Tôi mập gật gù: "Không cần đâu, xuống tiếp thôi. Đồ lao ta muốn tìm ở tầng hầm thứ năm. Khi dân điều cục giải tán, cụ Ngô đã bỏ cấm chế ở tầng hầm thứ năm rồi. Giờ ai cũng xuống dưới đấy được." Tôi trông Tôn Mập có vẻ đã biết lão già kia tới vì thứ gì, trong lòng hơi tò mò nên vừa đi theo cậu ấy vừa hỏi: "Đại Thánh à, lúc giải tán dân điều cục vẫn còn món bảo bối nào chưa lấy đi à? Có phải cậu để bảo vật trấn cục gì gì đó ở đây không?" Tôi mập cười hề hề, tự chỉ mũi mình nói: "Cái gì mà bảo vật trấn cục chứ? Đây là ngày đầu tiên cậu quen tôi đấy hả ớt ơi? Có thứ tốt nào tôi lại để ở chỗ người khác cho người khác hưởng không?" Nói rồi tôi mập không để ý tới phỏng đoán của người khác, hi hà hí hưởng bảo: "Chuyện này nghe tôi không sai đâu. Công cho các vị có cơ hội tới tham quan không gian tư nhân của cụ Ngô dưới tầng hầm thứ năm nha." Lúc cậu ấy nói câu cuối, những người còn lại đều bắt đầu cảm thấy hơi hưng phấn. Chỉ cần là nơi Ngô Nhân Địch từng ở thì dù chẳng có thứ gì cũng có thể hấp dẫn phần lớn người trong dân điều cục. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi xuống dưới, cuối cùng đã thấy cái cầu thang đòi mạng của hai năm trước. Chúng tôi dừng ở bên cầu thang, Dương Kiều lại hít sâu một hơi, nên Tôn Bập nói: "Nơi tỏa ra mùi máu ở bên dưới, cấm chế mà trưởng phòng Ngô tạo trước đây đã bị bỏ rồi. Thứ đấy cũng không đùa được đâu." Tôn Bập đáp: "Thì anh yên tâm, muốn duy trì một trận pháp lớn như vậy cần tốn không ít thời gian và công sức. Bây giờ cụ Ngô không có tâm trạng chơi mấy cái này đâu." Cho dù Tôn Bập đã nói tới vậy, nhưng chỉ cần không phải chính Ngô Nhân Địch gật đầu thì Dương Kiêu cũng không dám thử ngay. Cuối cùng tôi đành phải nói: "Thế để tôi đi trước đi. Nếu không yên lòng thì cứ dẫm theo dấu chân của tôi đấy." Sau khi chúng tôi xuống tầng hầm thứ năm, nơi vốn là đặc khu kinh tế chuyên dụng của cụ Ngô, thì chẳng cần tới Dương Kiêu, ngay cả tôi cũng ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí. Mùi máu quá nồng, ngay cả Dương Kiêu cũng không thể phân biệt được nó tỏa ra từ đâu. Tôi mập nheo mắt đi một vòng tại chỗ nói: "Ơt này, đầu tiên cậu cứ dẫn chúng tôi tới kho đồ của cụ Ngô để mở mang tầm mắt đi nhà. Không phải tôi nói chứ, lúc trước nghe sếp cao từng kể, Kho đồ ấy là do cụ Ngô tự tay dựng lên. Cho dù bây giờ đã trống không, thì chúng ta vào học hỏi chút cũng được nhỉ. Tôi thật sự không chịu nổi bộ dạng đánh đố của Tôn Mập, liền hỏi thẳng cậu ấy. Đại Thánh à, có gì thì cậu cứ nói thẳng đi. Lão già kia, tới đây vì cái gì đây? Chúng ta cùng nghe tiếp chương 40 mang tên Mồi Nhử của Mồi Nhử, người dịch Ngọc Anh. Tôn Mập cười hề hề nói, còn nhớ lúc trước Lâm Phong dùng thứ gì để dụ đám quỷ xui xẻo kia tới dân điều cục làm lá chắn không? Lúc trước bọn chúng tới vì cái gì thì lão già này cũng tới vì cái đấy đấy. Thiên lý đồ sao? Tôi buột miệng thốt ra ba chữ, sau đó lại gạt phăng đi. Không thể nào, chuyện ấy ầm ĩ như vậy, với lại dân điều cục đã giải tán từ lâu rồi, sao bây giờ lão ta mới nghĩ tới chứ? Tôn Mập đáp, nếu lão biết dân điều cục đã giải tán thì lúc này không nên hỏi chúng ta địa chỉ của dân điều cục. Không biết lão với Lâm Phong giao lưu kiểu gì, nhưng xem ra đã đoạn tuyệt với Lâm Phong từ lúc ấy. Dân điều cục giải tán lâu như vậy rồi mà vẫn còn có người thương nhớ, vui thật đấy. Tôn Mập còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh giống như tiếng thú hoang gầm rít ở phía trước, khiến cho toàn bộ tầng hầm thứ 5 chấn động. Vị trí phát ra âm thanh chính là kho vật phẩm tư nhân của Ngô Nhân Địch. Tôn Mập hơi run lên trước tiếng gầm này. Sau khi hoàn hồn, cậu ta liếc tôi. Có phải là chỗ đấy không? Tôi nhìn nơi phát ra âm thanh rồi trả lời. Nếu cụ Ngô chỉ có một kho đồ, thì chính là nơi đó đấy. Nghe vậy, cậu ta bèn liếc sang hai anh Dương. Không phải tôi nói chứ, cho dù lão ta có là ác quỷ của hải ngoại, thì chắc ba người đầu bạc các anh cũng đối phó được ấy nhẹ. Dương Kiều nói, ác quỷ thì cũng có ác quỷ này, ác quỷ kia. Hồi xảy ra đại loạn Thái Bình Thiên Quốc, tôi cũng gặp mấy con ác quỷ đi theo đám người truyền đạo. Nhưng nước giếng không phạm nước sông, chúng tôi không có xung đột lợi ích nên không ra tay. Còn thực lực của bọn chúng thế nào thì hình như ở đây có một người có quyền lên tiếng nhất đấy. Dương Kiều nói xong, Hugo bèn cười khổ bảo, nếu tài liệu tôi lấy được lúc trước không sai thì con ác quỷ này hơi khó giải quyết đấy. Có vài ghi chép về nó ở nền văn hóa của một số nước Trung Á và châu Âu. Nó là Esma, ác quỷ của máu và sự giận dữ. Nó có năng lượng tái sinh kinh người, cho dù có chặt đầu nó thì cái đầu mới cũng sẽ mọc ra trước khi cái đầu cũ rơi xuống đất. Cũng vì vậy mà lúc trước không ai có thể tiêu diệt nó, đành phải phong ấn nó trong đồ dùng bằng đồng. Không ngờ nó lại có thể trốn thoát được khỏi đồ phong ấn đấy. Chém rơi đầu cũng có thể mọc lại cơ à? Không phải tôi nói chứ, đức cha Hugo à, anh có lẫn nó vào trong Harry Potter không đây? Tôi mà phì cười, dừng lại một chút lại nói tiếp. Nếu thật sự có ác quỷ như vậy thì đừng nói là mấy người chúng ta, chắc cả cụ Ngô cũng không giải quyết được đâu nhỉ. Lúc này anh cũng nghe cụ cô nói rồi đây. Dương Quân không chờ cho Tôn Mập nói xong đã mất kiên nhẫn chen ngang. Anh tưởng mấy người cứ đứng đây nói chuyện thì có thể tiêu diệt được con ác quỷ đấy hả? Đêm nay tôi còn có chút việc, nếu các anh nói xong rồi thì tôi muốn mở mang hiểu biết xem cái gì gọi là ác quỷ châu Âu ngay bây giờ, được chứ? Tôn Mập ngượng ngùng cười, vậy thì cùng đi đi. Có tôi dẫn đường, đoàn người nhanh chóng đi tới cửa kho đồ của Ngô Nhân Địch. Vì không hiểu biết rõ về con ác quỷ này nên trên đường đi, tôi và hai anh Dương đã bàn qua một chút. Dương Quân sẽ vào từ chính diện, Dương Kiêu ẩn thân đánh bất ngờ. Chờ hai người bọn họ bao vây lão giả kia, tôi sẽ xông vào sau cùng, cho lão một đòn chí mạng bằng hai thanh tội và phạt. Chúng tôi tính toán không tệ, nhưng sau khi Dương Quân đã văng cửa xông vào thì chỉ nhìn thấy một kho đồ trống rỗng. Đừng nói là lão già kia, trong kho chỉ có mấy cây giá trống tuếch. Tôi và Dương Kiêu cũng đi vào theo, rồi xó mắt nhìn nhau với Dương Quân. Chẳng lẽ lúc nãy chúng tôi nghe lầm sao? Đúng lúc này, tiếng hú hoàng chu chéo lại vang lên từ bên ngoài, lần này còn cao hơn mấy decibel. Không chỉ không khí mà cả kho đồ cũng rung lên như gặp động đất vậy. Tiếng chu phát ra từ nơi giam giữ quảng nhân ngày trước. Chúng tôi lập tức chạy về phía ấy không do dự. Nhưng cũng như ban nãy, khi chạy tới nơi thì không thấy bóng lão già kia đâu. Tiếng chu lại vang lên từ một chỗ khác. Đang định xông tới đó tiếp, bóng Tôn Mập đột nhiên lên tiếng: "Đừng chạy nữa, lão đang chơi xỏ chúng ta đấy." Cậu ta liếc nhìn vị trí vang lên tiếng chu. "Không phải tôi nói chứ, bên ngoài có cụ Ngô canh chừng, lão già này không dám chạy lên. Bà nãy là ta không tìm thấy Thiên Lý Đồ nên muốn trút giận lên chúng ta đây. Biết cho mèo vờn chuột không? Bây giờ lão già nước ngoài kia định vờn chúng ta vậy đấy." Nói rồi Tôn Mập nhìn vào không gian đen như mực bên cạnh. "Nhưng chúng ta đông người nên lão không đánh đổi. Lão đang chờ chúng ta tách ra rồi tiêu diệt từng người một đấy." "Vậy thì không tách xa nhau là được rồi còn gì." Tôi nhìn Tôn Mập tiếp lời: "Chúng ta cứ quay về theo đường cũ, lão già kia cũng không dám làm gì chúng ta." "Thế thì còn gì hay nữa?" Tôn Mập nheo mắt lại: "Nếu lão đã muốn chúng ta tách thì ta cứ tách ra cho lão vui, xem lão có gan tới đây không." Đoạn cậu ta đi một vòng tại chỗ, xác nhận lão già kia không đứng nghe trộm gần chúng tôi, mới nói tiếp: "Tôi, ớt và Đức Cha một nhóm, hai anh Dương một nhóm nhé. Nếu căn cứ theo định luật bắt nạt kẻ yếu thì sau khi hai anh Dương vừa đi, lão già kia sẽ tới xử lý chúng tôi. Khi đó hai anh Dương thêm cả ớt là ba người đầu bạc, đánh với lão ta chắc cũng có vài phần thắng, đúng không?" Dương Kiêu gật đầu: "Bao giờ chúng tôi đi?" "Bây giờ." Tôi Mập cười hề hề, sau đó lập tức ngừng cười, nhìn hai anh Dương và nói: "Hê hê, chỉ 2 phút thôi đấy. Sau 2 phút hai anh phải quay lại đây. Không phải tôi nói chứ, qua 2 phút mà hai anh chưa quay lại thì chờ khi về hóa vàng mã cho chúng tôi luôn thôi." Hai anh Dương nghe xong liền nhìn nhau rồi quay người đi luôn. Tôi Mập bất đắc dĩ gọi với theo: "Đừng đi nhanh như vậy chứ, đi từ tốn, về nhanh nhanh. Chuyện này còn cần tôi dạy hai anh à?" "Không phải tôi nói chứ, hai anh đi tự nhiên một chút. Đại Dương, anh rẽ phải đi." Khi hai anh Dương vừa biến mất trong bóng tối, tôi lập tức rút hai thanh kiếm ngắn ra. Tôi Mập cũng cầm súng lục, còn Hugo cầm thanh kiếm thánh giá dài của anh ta. Ba người chúng tôi đều quay mặt ra ngoài, đưa lưng về phía nhau, chờ lão già kia tới. Lần này đúng là tôi phải nhìn Tôn Mập bằng con mắt khác. Trước kia cậu ấy đều coi người khác làm mồi nhử. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chủ động làm mồi nhử cho người khác cắn câu thế này đấy. Tôn Mập đang lẩm bẩm gì đấy trong miệng. Cậu ấy nói càng lớn thì tôi mới nghe rõ hơn: 37, 45, 59. Hóa ra là đang nhầm đếm thời gian thực. Trong khoảng thời gian này, xung quanh chúng tôi không phát sinh chuyện bất thường nào cả, nhưng tim tôi vẫn toát lên tận họng. 118, 119, 120. Đức Trà, mau chạy theo tôi. Tôi Mập còn chưa nói xong thì thân hình béo ú kia đã lao về phía hai anh Dương vừa đi. Tôi và Hugo không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ có thể chạy theo. Sau khi chạy khoảng 800 mét, chúng tôi nhìn thấy bóng của hai anh Dương đứng trước mặt bọn họ, chính là lão già vừa gặp cách đây không lâu. Lúc này tôi mới hiểu ra Tôn Mập vẫn chẳng thay đổi tí nào. Người làm mồi vốn không phải ba chúng tôi. Lúc này, nửa người trên của lão già đã bị đao tú xuân của Dương Kiêu bổ ra. Lão hơi lảo đảo, rồi cười dữ tợn, thân thể lóe lên, sau đó lập tức tái hợp lại với nhau. Đã vậy, còn khóa chặt thanh đao tú xuân ở trong thân thể của mình, đồng thời quay người, đủ để tay lão túm được cánh tay của Dương Quân. Hết chương thứ 40. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 41 mang tên Ác Quỷ Hiện Thân, người dịch Ngọc Anh. Khi mọi chuyện đã kết thúc, mới nghe Dương Quân kể lại rằng, khi anh ta và Dương Kiêu đi được đủ 2 phút, đang định quay lại tập hợp với mọi người, thì từ không khí vọng ra mấy câu tiếng nước ngoài mà bọn họ nghe không hiểu. Sau đó, trước mắt tối sầm, lão già mới gặp kia đột nhiên xuất hiện cách họ mấy mét. Bây giờ hai anh Dương đều đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Sau khi lão già xuất hiện, Dương Kiêu lập tức ném phi tiêu dây tới. Cả mũi phi tiêu cắm ngập vào ngực lão ta. Dương Kiêu dùng sức kéo, hai chân lão già liền nhấc khỏi mặt đất và bay thẳng tới trước mặt anh ta. Đúng lúc này, Dương Quân rút đao tú xuân chém thẳng vào lão. Lão ta như thể không kịp tránh đòn chém, lưỡi đao lìa tới chặt đứt đôi đầu lão mà không hề ngừng lại, tiếp tục chia đôi cả người lão. Thanh đao trong tay Dương Quân là một thanh bảo kiếm hiếm có. Anh đao chỉ lóe lên, lão già kia đã bị chém làm hai nửa, hệt như dao nóng cắt bơ vậy. Ngay lúc hai anh Dương cho rằng mình đã thành công, thì thân thể bị chém đôi của lão già này bắt đầu khép lại, còn khóa chặt đao tú xuân trong thân thể mình. Dương Quân không nỡ rời đao, kéo vài lần cũng không thể kéo được dao ra khỏi người lão già. Lúc này, hơn nửa người lão đã hợp nhất lại, đồng thời đưa tay túm cánh tay đang cầm đao của Dương Quân. Khi lão già kia sắp túm được tay Dương Quân, thì có tiếng súng vang lên sau lưng lão. Cái đầu mới khép lại của lão già bỗng nhiên xuất hiện một lỗ máu. Sau đó, Tôn Mập vừa nổ súng hô to: "Ớt, đến cậu!" Lúc Tôn Mập nổ súng, Tô Đa giơ tội kiếm lên, hà quang lập tức xuất hiện ở mũi kiếm. "Đại Dương, anh né một chút." Tôi vừa hô vừa chém anh kiếm về phía cổ lão già kia, không có chút lực cản nào cả, đầu lão ta lập tức rơi xuống. Nhưng tôi chưa kịp thở phào, một làn khói đen bỗng chốc túa ra từ ngực của lão già kia. Sau khi khói đen tan biến, đầu lão ta vẫn nằm trên cổ, còn cái đầu mới bị chặt rơi đang lăn lóc ở trên đất. Tôi ngây ra nên lão già vẫn cười hành hạch trước mắt. Cái đầu vừa rồi là phép thuật che mắt ta. Khi động tác của tôi khựng lại, thì Hugo ở đằng sau đã xông lên. Anh ta cầm một bình thủy tinh đầy nước thánh, hất thẳng vào mặt lão già kia. Nước thánh chạm tới da mặt lão, giống như hất lên một tảng đá bị nung nóng. Hơn nửa số nước thánh bị bốc hơi hết. Lão già rú lên thảm thiết, da mặt của lão chóc thành từng mảng lớn, đến lộ cả xương cốt như bị axit ăn mòn. Cuối cùng, khuôn mặt biến thành một nửa có da thịt, một nửa chỉ còn đầu lâu. Cho dù tôi và Tôn Mập đã trải qua nhiều cảnh đời, cũng không khỏi cảm thấy kinh tởm. Sau khi bị hắt nước thánh, năng lực của lão già suy giảm rất nhiều. Hai anh Dương tranh thủ lúc này rút vũ khí của mình ra khỏi người lão ta, sau đó đồng loạt lùi một bước nhìn lão già kia đang đau đớn dãy rủa. "Đức trà, tiếp đi, đừng có dừng chứ." Tôi mầm vừa nói, vừa đã thêm một phát súng về phía đầu lâu của lão già kia. Đầu lâu bị bắn trúng, lập tức chia năm xẻ bảy. Một làn khói đen lại phun ra từ phần ngực của lão ta. Nhưng lần này, khói đen đặc hơn lần trước rất nhiều. Sau khi xuất hiện, khói đen liên tục tản ra xung quanh, rồi tập trung lại tại một vị trí. Chỉ giây lát đã tụ thành một bóng người mơ hồ. Lúc này, Hugo lập tức phản ứng lại. Anh ta lấy một lọ nước thánh nữa, hất về phía cái bóng do khối đen tụ thành. Mỗi một lần Hugo hất nước thánh, thì cái bóng do khói đen tụ thành kia lại yếu thêm một phần. Nhưng chỉ cần Hugo dừng hắt nước thánh thì khói đen lại tiếp tục ngưng tụ. Không những thế, độ đậm đặc của đám khói còn tăng lên. Chưa tới một phút đã có thể nhìn thấy ngũ quan trên mặt của cái bóng rồi. Trong lúc này, chúng tôi đều sử dụng hết mọi thủ đoạn tấn công của mình, như đao chém, súng bắn, hai thanh kiếm ngắn liên tục xuyên qua đám khói đen. Nhưng trừ nước thánh của Hugo, không một món vũ khí nào tạo thành tổn thương cho làn khói đen kia cả. Người duy nhất có chút thành quả là Dương Kiêu. Anh ta nhanh chóng bỏ qua phi tiêu dây và triệu hồi một lá bùa có hình vẽ giống như quỷ ném về phía đám khói đen. Lá bùa vẽ quỷ vừa rời tay lập tức phát nổ, biến thành một quả cầu lửa bay về phía đám khói. Quả cầu lửa vừa chạm tới khói đen thì tắt lửa, biến thành một sợi khói xanh. Một bàn tay quỷ đầy gân thò ra từ sợi khói xanh, bọc lấy cổ bóng người kia rồi kéo vào trong khói xanh. Hình như bàn tay quỷ trong khói và bóng người khói đen được tạo nên từ cùng một loại vật chất nên có thể tiếp xúc với nhau. Thậm chí bóng người khói đen còn bị bàn tay quỷ kéo đi mấy bước. Tiếc là khói đen ngày càng đặc, cuối cùng bóng người khói đen kéo được cả bàn tay quỷ trên cổ nó xuống, sau đó mở cái miệng mới thành hình cắn về phía bàn tay quỷ. Sương khói không có thực thể, thế mà cắn mấy miếng đã khiến cho bàn tay quỷ kia bê bết những máu và thịt. Bàn tay quỷ bị cắn vài cái thì biến trở lại thành khói xanh, nhưng tiếc là vẫn không chạy thoát. Bóng người khói đen tiến lên mấy bước, vươn cánh tay trái đang bốc khói ngùn ngụt ra, túm lấy làn khói xanh rồi từ từ kéo vào trong thân thể của mình. Hai làn khói đen và xanh quyện lại với nhau, chẳng mấy chốc khói xanh đã hoàn toàn hòa tan trong khói đen. Anh Dương à, còn nữa không? Anh gọi thêm mấy cái nữa đi. Tôi mầm thấy bàn tay quỷ thất bại trong gang tấc, bèn hô với Dương Kiêu. Ai anh gọi nhiều vào, bây giờ không phải lúc để khách sáo với lão ta đâu. Một cái thì không được, thì 100. Tôi mập nói được nửa đường thì thấy mặt Dương Kiêu đang đỏ bừng. Mặt anh Dương trắng bệch thì thấy nhiều rồi, nhưng đỏ như sắp trào máu giống bây giờ là lần đầu tiên. Dương Kiêu chợt há miệng phun một ngụm máu về phía bóng người khói đen. Sau khi phun ra, sắc mặt Dương Kiêu mới dần khôi phục về vẻ trắng nhợt trước kia. Dương Kiêu nhanh chóng lùi về sau mấy bước, đồng thời lấy trong túi ra hai viên thuốc sáp, bóp sáp nhét nhân thuốc vào miệng, không nhai đã nuốt thẳng xuống bụng. Một lát sau, Dương Kiều mới khẽ thở vào, cơ thể hơi lóe lên và từ từ biến mất trong không khí. Dương Kiều vừa biến mất, đám khói đen kia đã hoàn thành việc ngưng tụ, biến thành một người nước ngoài tóc đỏ đang bốc cháy rừng rực. Bao người quay sang nhìn Hugo cầm chai nước thánh giống như đang sững sờ với mình, cười gằn và phun ra một câu tiếng Latin. Hugo nghe xong thì tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. Anh làm dấu chữ thập trước ngực, sau đó trả lời một câu tiếng Latin với bóng người tóc đỏ. Tôn Mập đứng cạnh Tôn Mập hỏi Tôn Mập: Đại thánh, phiên dịch xem hai người đấy đang nói gì đi. Lúc này vẻ mặt của Tôn Mập cũng trở nên khó coi. Cậu ấy thì thào: Hai người đó đang cãi nhau. Người nước ngoài tóc đỏ muốn bắt chúng ta xuống địa ngục, còn Hugo thì mạnh miệng đe dọa, nhưng xem ra cũng chẳng dọa được bao nhiêu. Tôn Mập vừa nói xong, bóng người tóc đỏ đột nhiên quay lại nhìn Tôn Mập, nói bằng tiếng Trung không chuẩn: Người phương Đông kia, chuyện này không liên quan gì tới chúng mày. Sinh mệnh con người chỉ có một, đừng để chết vô ích đấy. Chúng tôi nghe thấy tiếng Hán mà sừng sốt. Không ai ngờ một con ác quỷ tung hoành ở châu Âu mấy trăm năm sẽ biết nói tiếng Hán. Tôi mỉm cười hề hề đáp trả: Vậy phải xem lời này nên nói thế nào. Chương thứ 42 mang tên Lời đề nghị, người dịch Ngọc Anh. Ác quỷ tóc đỏ cười lạnh rồi nói: Tao cũng muốn xem mày sẽ nói thế nào đấy. Tôi mập cười rất lưu manh. Không phải tôi nói chứ, nếu ông tới sớm hơn mấy ngày thì việc này chẳng liên quan gì tới tôi cả. Nhưng thật không khéo, tôi vừa mới bàn xong hết với đức cha Hugo. Hai ngày nữa, anh ta sẽ làm lễ rửa tội cho tôi và dẫn tôi gia nhập giáo hội của anh ấy. Ông cũng biết là bây giờ tôi không dễ gì. Nếu không tìm mấy người cha nuôi tử tế thì ai cũng bắt nạt được mình đấy. Tôi mập vừa cười hề hề trò chuyện với ác quỷ tóc đỏ, vừa bất ngờ giơ súng bắn một phát vào đầu của nó. Viên đạn bắn trúng giữa hai mày của ác quỷ, rồi xuyên qua đầu, bay ra đằng sau. Tôi mập bắn trúng, nhưng trên mặt lại không hề vui sướng. Ác quỷ tóc đỏ vẫn yên lành đứng dậy. Tuy đầu bị bắn thùng một lỗ máu, nhưng lại không hề có phản ứng trúng đạn nào cả. Nó cười gằn nhìn tôi mập, chậm rãi phun ra. Sao mày không bắn thêm phát nữa đi? Bên đầu phát sau lại có hiệu quả đấy. Tôi mập cười khổ. Nếu tôi nói phát súng lúc nãy là cướp cỏ thì ông có tin không? Vậy tao sẽ coi như là cướp cỏ. Ác quỷ tóc đỏ cười đáp. Đột nhiên thân thể nó bốc cháy thành một ngọn đuốc sống màu đen. Nó vùng tay về phía tôn mập. Một quả cầu lửa màu đen to bằng nắm tay bay về phía cậu ấy. Hugo vừa nhìn thấy quả cầu lửa thì hoảng sợ hô to. Đây là lửa địa ngục, mau tránh ra. Tiếc rằng câu này của anh ta hơi thừa. Trước khi Hugo la lên, tôi mập đã chạy về phía tôi nhanh như thỏ. Cậu ta vốn đề phòng ác quỷ tóc đỏ sẽ đột nhiên ra đòn hiểm từng giây từng phút một. Ngay khi nó vừa giơ tay, cậu chàng đã xoay người chạy ra sau lưng tôi. Quả cầu lửa màu đen bay không nhanh, nhưng lại giống như tự mọc ra đôi mắt, biết chuyển hướng, đuổi theo tôn mập bay về phía tôi. Không có thời gian mà do dự nữa, tôi lập tức vung thanh tội về phía cầu lửa. Bên tai vang lên tiếng bốp, dưới ánh kiếm, quả cầu vỡ thành vô số đốm lửa nhỏ, rồi biến mất. Ác quỷ tóc đỏ hơi sừng sốt, nó nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay tôi, dường như vẫn chưa tin được chuyện cầu lửa sẽ bị tôi chém vỡ. Nó lẩm bẩm. Lửa địa ngục cũng có lúc bị dập tắt ư? Lời này còn chưa nói xong, một mũi tên nhỏ nhắn đã lặng lẽ cắm vào ngực của nó. Ngọn lửa màu đen xung quanh vị trí bị bắn lập tức tắt ngúm. Ác quỷ tóc đỏ như không thể tin vào hai mắt mình, cúi đầu trợn trừng trừng nhìn mũi tên trước ngực. Mai vẫn không thể thốt lên lời. Tranh thủ lúc này, Hugo lấy lọ nước thánh cuối cùng của mình ra, hắt lên ác quỷ tóc đỏ. Ngay khi Hugo tạt nước thánh, tôi mập trốn sau lưng tôi cũng gào lên. Đừng dùng nước thánh! Tiếc là cậu ấy nói chậm. Lời vừa ra khỏi miệng thì nước thánh của Hugo đã tạt lên thân ác quỷ tóc đỏ. Hugo có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nước thánh hắt lên ác quỷ như lửa được tưới thêm xăng. Ngọn lửa màu đen lập tức bùng to. Khu vực nhỏ bằng bàn tay vừa bị tôn mầm dập tắt bằng mũi tên lúc này đã lại bốc cháy. Hugo sợ đến ngây người trước cảnh tượng này. Rồi anh ta lập tức lấy lại tinh thần và đổ hết số nước thánh còn lại trong bình vào miệng của mình. Đổ xong, anh ta thốt lên với vẻ mặt vô cùng khó tin. Đúng là cái vị này là nước thánh thật mà. Sao lại như vậy chứ? Tôi mầm bất đắc dĩ giải thích. Không phải tôi nói chứ, anh làm ơn dùng đầu nghĩ đi. Nếu nước thánh có thể làm ác quỷ bị thương thật đấy, thì sau khi hiện thân, nó sẽ xử lý anh đầu tiên, không cho anh cơ hội dùng nước thánh nữa. Các người đấu đá nhiều năm như vậy, cho dù ngốc cũng có thể tìm ra được biện pháp đối phó với nước thánh chứ. Nó không động đến anh, chứng tỏ là không để tâm tới chút nước thánh này của anh thôi. Bây giờ, ác quỷ tóc đỏ khẽ mỉm cười. Nếu mày đã nói được đến vậy, thì tao sẽ nói nốt giúp mày. Chính người dạy tao ngôn ngữ phương Đông đã cho tao biết biện pháp chống lại thánh vật. Chỉ là tao không ngờ sẽ có hiệu quả lớn thế này mà thôi. Trong lúc bóng người tóc đỏ đang nói, tôi sải bước thật nhanh, rồi vung ánh kiếm chém về phía đầu của nó. Lúc nãy, ác quỷ tóc đỏ mới bị ăn quả đắng của thanh kiếm này, nên không dám lập tức đỡ đòn ngay. Nó điên cuồng giống lên một tiếng thật to, đồng thời vứt liên tục mười mấy quả cầu lửa đen về phía tôi. Cầu lửa vừa bay tới khoảng cách ánh kiếm có thể chạm được, liền bị ánh kiếm quấn lấy mấy vòng. Mười mấy quả cầu lửa đều tắt trong nháy mắt. Sau đó, tôi cầm thay tội, xông về phía ác quỷ tóc đỏ. Khi ánh kiếm của tôi sắp chém trúng đầu nó, ngọn lửa bốc cháy trên thân ác quỷ tóc đỏ đột nhiên bùng nổ, lại biến thành một làn khói đen. Làn khói đen này nhanh chóng bay ra ngoài khoảng 10 mét mới ngừng kết lại. Ác quỷ tóc đỏ lại xuất hiện ở chỗ đấy. Tôi tiếp tục vùng ánh kiếm tới, ác quỷ tóc đỏ lại tiếp tục biến thành khói đen, cứ thế dùng cách đánh du kích với tôi. Nghỉ chút đi, với tốc độ này của cậu thì không đuổi kịp nó đâu. Tôi mà vừa nói vừa lắp tên vào nỏ, hơi dừng một chút rồi nói tiếp với tôi. Không phải tôi nói chứ, nó đang dẫn cậu chạy đi xa chúng tôi để có thể quay lại đối phó với chúng tôi đấy. Cậu về không kịp là chúng tôi chỉ có thể trơ mắt bị làm thịt thôi nha. Lời Tôn Mập đã nhắc nhở tôi bèn trở về chỗ bọn họ đứng. Ác quỷ tóc đỏ thấy Tôn Mập phá hỏng kế hoạch của mình thì chỉ có thể hiện thân, thỉnh thoảng lại ném ra mấy quả cầu lửa quấy nhiễu hành trình của tôi. Tức là tốc độ của quả cầu lửa chẳng ra sao. Lúc trước tôi làm bộ đặc chủng. Lúc trước tôi làm bộ đội đặc chủng, việc giỏi nhất là đánh bia di động. Sau khi chém tắt 20 mấy quả cầu lửa, tôi đã tập hợp với đám Tôn Mập. Nhưng sợ bọn họ bị vạ lây, nên tôi chỉ dám giữ khoảng cách 10 mét. Ác quỷ tóc đỏ đã hiện hình, lại chậm rãi đi về phía chúng tôi. Đến khi còn cách khoảng 20 mét mới dừng lại, nên chúng tôi nói, đừng tưởng rằng có người phương Đông này ở đây thì tao không làm được gì nữa. Thì tao không làm gì được chúng mày. Tao chỉ cần đốt sạch chỗ này là chẳng đứa nào trốn được. Ác quỷ nói xong, đến cả Tôn Mập cũng dần tái mặt. Ác quỷ tóc đỏ nói tiếp, bây giờ ta cảm thấy hai bên chúng ta đều có thể chấp nhận một đề nghị. Người phương Đông đã triệu hồi tao, nói cho tao một thứ có tên là Thiên Lý Đồ. Đối với một tín đồ ở địa ngục như tao, thứ có thể kiểm soát khống chế là một thứ không gì sánh bằng. Tao biết nó được giấu ở một góc nào đó trong này. Chỉ cần chúng mày tìm nó cho tao, tao sẽ lập tức cầm Thiên Lý Đồ rời khỏi đây. Tuy phương Đông là một nơi rất thú vị, nhưng vẫn không thuộc về thế giới của tao. Nếu lấy được Thiên Lý Đồ, tao sẽ vĩnh viễn không quay trở lại đây nữa. Tôi mập phì cười nói, nếu mày tới sớm 2 năm thì tao sẽ đưa cái thứ đấy cho mày ngay. Nhưng không phải tao nói chứ, tức là mày tới muộn 2 năm rồi. Bây giờ nếu mày muốn tìm thứ này thì phải tới nơi gọi là Minh Giới Vô Biên, tìm một người tên là Diêm La Vương mà đòi. Giờ thứ kia đang ở trong tay ông ấy, nhưng lúc mày tới thì nhớ nói chút lời hay. Tính tình của ông ấy không tốt lắm, chưa biết đánh nhau ai thắng ai đâu. Chẳng mấy khi Tôn Mập nói thật, nhưng sắc mặt của ác quỷ tóc đỏ lại thay đổi. Nó cười gằn rồi rít lên, xem ra mày không muốn nghe theo đề nghị của tao, vậy thì nếm thử hương vị lửa địa ngục đi. Nó còn chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh chúng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc. Lửa địa ngục à, nghe quen quen nhỉ. Chương thứ 43 mang tên Ông Bác Già, người dịch Ngọc Anh. Tất cả chúng tôi đều tập trung chú ý vào đối phương, nên không ai để ý tới việc có người đi xuống tầng hầm thứ 5 từ bao giờ. Bây giờ mới nhận ra, Ở cửa vào có hai bóng người đang chậm rãi đi tới. Tuy khoảng cách xa, lại ở trong bóng tối, nhưng tôi có thể nhận ra được ngay. Hai người đi tới là Hách Văn Minh và anh trai Hách Chí Nghĩa của ông ấy. Tôi mập cũng nghe ra người nói chuyện là ai. Nhưng cách đây không lâu, cậu ấy mới dặn Hách Văn Minh là dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Tôi mập cảm thấy mình nghe lầm, bèn hỏi tôi. Ơt à, cậu tinh mắt nhìn xem ai tới thế? Là sếp Hách và anh trai của ông ấy đây. Tôi trả lời. Cậu mới gọi điện mà, sao giờ đã không nhớ rõ giọng bọn họ rồi? Ê, chính vì tôi nhớ mình đã gọi điện thoại nên mới không dám khẳng định là ai tới. Tôi mập thở dài, nói chuyện với hai anh em ở đằng xa. Không phải tôi nói chứ, hai anh tới đây làm cái gì vậy? Chẳng phải tôi bảo hai người đừng đi lung tung sao? Ở yên trong nhà không được à? Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa tiến lại gần. Hách Chí Nghĩa không chờ Hách Văn Minh lên tiếng đã nói. Cục trưởng Tôn, bản này có vụ nổ khí ga, sau đó người của Tây Môn Liên cũng tới. Đây rõ ràng là có chuyện. Hai anh em chúng tôi không dám chắc có liên quan tới dân điều cục hay không, để mới nói là đến đây kiểm tra. Không ngờ vừa đến lại được chứng kiến chuyện hay ho như vậy đấy. Tôi mầm hơi bất đắc dĩ nói. Cụ Ngô cứ trơ mắt nhìn hai anh xuống đây à? Cụ ấy không ngăn cản sao? Hai anh em họ Hách hơi sửng sốt khi nghe tới Ngô Nhân Địch. Hách Văn Bình nói. Ngô Nhân Địch cũng ở đây à? Sao lúc chúng tôi tới không thấy anh ta? Chúng mày chào hỏi xong chưa? Ác quỷ tóc đỏ không nhịn nổi, gào lên. Chúng mày cứ bơ sự tồn tại của một con ác quỷ như vậy à? Đây là một hành động cực kỳ không biết điều đấy. Tao sẽ giữ lại quyền dùng lửa địa ngục để đốt chúng mày thành tro. Lửa địa ngục? Hay chỉ nghĩa khẽ cười, liếc nhìn con ác quỷ có mái tóc đỏ rực rồi nói. Là ngọn lửa có thể đốt tất cả mọi thứ thành tro tàn trong truyền thuyết đúng không? Nhưng vì sao nó lại không thể đốt địa ngục thành tro chứ? Trong tôn giáo châu Âu có ghi chép, đương đời bị lửa địa ngục đốt qua có rất nhiều người chết, nhưng tại sao lại không thấy mấy nơi bị lửa địa ngục đốt thiêu hủy nhỉ? Hai chị Nghĩa mới hồi phục, thể lực không tốt cho lắm nên vịn vào vai em trai mà thở nặng nhọc. Ác quỷ tóc đỏ nhìn Hách Chí Nghĩa rất quái dị, chờ ông ta lấy lại hơi mới nói. Rốt cuộc thì mày là ai? Giống như biết trước tao sẽ tới đây, còn đặc biệt tra cứu về tao vậy. Hách Chí Nghĩa khẽ cười, đáp lời. Hai năm trước, khi kẻ kia âm mưu tiến vào dân điều cục, cướp thiên lý đồ, đã từng tiết lộ với tôi chuyện của ông. Vốn dĩ ông là một quỷ sai âm ti, khác là chìa khóa quyết định của lần tấn công đó. Nhưng tình cờ thế nào mà cái tên quỷ sai âm ti kia bị bại lộ trước, nên gã kia đã diệt khẩu. Gã muốn đón ông thì bị tôi dùng chút chiêu trò thay đổi tên của nhà thờ mà ông đang ẩn thân, khiến gã không thể đón được ông nữa. Tôi vốn định đợi mọi chuyện ngã ngũ sẽ đi thanh toán gã, nhưng về sau chính tôi cũng gặp nạn, không để ý tới gã nữa. Không ngờ kẻ muốn triệu hồi ông rất có nghị lực, còn đi tìm tòi hơn một nửa Trung Quốc, cuối cùng vẫn tìm ra ông. Ác quỷ tóc đỏ không hiểu Hách Chí Nghĩa đang nói gì. Nó cau mày nói. Rốt cuộc mày đang nói gì vậy? Những chuyện này thì liên quan gì tới tao chứ? Tôi mầm ở bên cạnh chen mồm ngay. Lời này vốn không phải cho mày nghe. Nói rồi, cậu ta đột nhiên bật cười ha hà, đi một vòng tại chỗ, rồi nói to với không khí. Trưởng phòng Ngô à, cũng tương đối rồi đấy. Tôi biết sai rồi, lần sau tôi không dám trêu chọc Thiệu cô nương nhà anh nữa. Anh chịu khó chăm sóc cái tên ác ma gì gì đó này giúp chúng tôi nhé. Sau khi xong việc, tôi sẽ sắp xếp bảo đám đại quan nhân chuyển số tiền kia của anh cho Thiệu cô nương. Bây giờ trẻ con nhà người ta cũng lớn rồi, coi như tôi làm anh trai, mua chút của hồi môn cho em ấy đi. Tôi mầm nói xong, nhưng một lúc lâu vẫn không có người trả lời. Ác quỷ tóc đỏ cảm thấy Tôn Mập đang sỉ nhục mình, bèn ném một quả cầu lửa đen về phía cậu ấy. Lúc này tôi mới hối hận vì đã kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Cách Tôn Mập hơn 10 mét, lúc muốn chạy qua giúp thì đã không kịp rồi. Tôn Mập cũng bắt đầu chạy về phía tôi, nhưng với tốc độ của cậu ấy, chưa chạy được mấy bước, chắc quả cầu lửa đen đã tới trước. Không biết quả cầu lửa đen kia có thiêu cháy được tòa nhà này hay không, nhưng đốt trụi một thân đầy mỡ của Tôn Mập thì chắc không thành vấn đề. Đúng lúc này, quả cầu lửa sắp chạm vào Tôn Mập chợt tắt ngúm. Sau đó, một giọng nói bắt bẻ vang lên. Chỉ lần này thôi, đây coi như là của hồi môn của Thiệu Nhất Nhất. Các anh tự đi mà giải quyết con quỷ kia. Ai không phải con trai tôi, sao tôi phải chùi mông cho anh hả? Tôi mập lấy lại bình tĩnh sau phút kinh hồn, nên khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng Ngô Nhân Địch đâu. Cậu ấy nghe Ngô Nhân Địch nói vậy thì cười hề hề, cũng không quan tâm còn có bao nhiêu người đang đứng đây mà bắt quàng làm họ luôn. Thật ra Trường Phong Ngô à, trong lòng tôi vẫn luôn coi anh là cha nuôi mà. Cậu ấy nói xong câu này, bốn bề bỗng chốc tĩnh lặng như chết cả rồi. Ai nấy đều giỏng tay lên chờ Ngô Nhân Địch trả lời. Một lúc lâu sau, câu trả lời ngắt gọn của Ngô Nhân Địch truyền tới từ trong không khí. Cút! Sau khi bật ra từ này, khí của Ngô Nhân Địch lưu lại liền biến mất. Tôi mập vội vàng nói tiếp. Cha nuôi không được thì chúng ta nhận họ khác cũng được mà. Làm chú làm cậu cũng đều tốt cả. Nếu anh thấy họ hàng ở gần quá thì có mấy vai vế xa một chút. Bác à, bác còn ở đây không? Tình hình Dương Cung Bạt Kiếm bị Tôn Mập phá hoại tới giờ khóc giờ cười. Tuy sau đấy Ngô Nhân Địch không ra mặt, nhưng việc Trưởng Phòng Ngô im hơi lặng tiếng dập tắt quả cầu lửa lúc nãy khiến ác quỷ tóc đỏ thầm sợ hãi. Nó không ngờ có người không cần hiện thân mà vẫn có thể dập tắt được quả cầu lửa đen kia. Bản lĩnh của người này cao siêu hơn nó nhiều lắm. Cũng may là nó nghe ra người đàn ông kia sẽ không ra tay nữa, nhưng không biết người đó đã đi chưa. Ác quỷ tóc đỏ không dám ra đòn hiểm mà lập tức biến thành một làn khói đen, chuẩn bị dùng trạng thái này rời khỏi đây. Làn khói do ác quỷ tóc đỏ biến thành nhanh chóng bay về phía cửa ra vào. Bất kể tôi dùng anh kiếm chém qua hay Tôn Mập dùng nỏ Ngô Nhân Địch để bắn vào làn khói này, đều không thể gây ra tổn thương gì. Cuối cùng, làn khói đã bay tới cửa cầu thang và sắp sửa rời khỏi đây. Không gian mấy tầng trên càng lên càng lớn dần. Chỉ cần con ác quỷ này đi lên, chúng tôi sẽ đánh mất cơ hội tốt để chặn đầu nó. Ngay lúc ấy, khoảng không trước làn khói đen bỗng trở nên hơi méo mó, rồi một luồng máu tươi phun thẳng lên làn khói đen. Làn khói hơi khựng lại, dường như nó đang trở nên nặng nề hơn. Trọng tâm dồn thẳng xuống đất, nó gục xuống phát ra tiếng vang như tiếng vật nặng ngã ra. Sau đó khói đen tản đi, tên ác quỷ tóc đỏ ban nãy lại xuất hiện trước mắt chúng tôi. Ác quỷ không thể tin vào hai mắt mình. Nó hoảng sợ đi nơi trống không, vừa phun ra máu tươi thì thấy Dương Kiều bên mất suốt nãy giờ xuất hiện ở đó. Tôi mầm thấy ác quỷ bất ngờ hiện thân, bèn bắn một mũi tên vào nó. Tiếc là con ác quỷ kia bị hoảng sợ nhiều lần nên đã có đề phòng. Nó vừa nhìn Dương Kiêu vừa liếc về phía chúng tôi. Lúc thấy mũi tên bắn tới, nó đột nhiên bật dậy để tránh đi, đồng thời cắm đầu cắm cổ chạy về phía cầu thang mà chẳng dám ngoái lại. Lúc này Dương Kiêu gọi ra một cây đinh bằng đồng ném về phía con quỷ tóc đỏ. Ác quỷ đỏ nghe thấy tiếng xe gió ở sau lưng nó, lúc nó nghiêng thân để né cây đinh đồng thì ngón cái của Dương Kiêu cũng đè hở xuống. Cây đinh đồng vừa bay qua con ác quỷ lập tức phát nổ. Sau khi khói nổ tàn đi, ác quỷ tóc đỏ đã quỵ rồi lăn xuống dưới cầu thang.